Thần nông tiểu y tiên, chương 1675, định ngày hẹn tiểu điềm điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại lần nữa vô tình đem Lương Phi đuổi đi ra ngoài. Lương Phi đứng ở ngoài cửa, trong lòng loạn thành một đoàn, nếu không phải xem ở Lệ Sa mặt mũi thượng, Lương Phi đã sớm đem tiểu tử này đánh chết, tiểu tử này hiện tại còn đem chính mình đuổi ra tới. Lương Phi nhìn bên cạnh phòng đang ở ngủ say Lệ Sa. Hồi tưởng khởi, mới vừa rồi Lệ Sa vẫn luôn ở vì kia tiểu tử lo lắng. Nhưng tiểu tử này một lòng lại nghĩ đến nữ nhân khác. Lương Phi đành phải ngồi ở phòng khách, chờ tên là ngọt ngào tuyển dụng nữ tiến đến. Thời gian một phút một giây quá khứ, thập phần mấy chung sau, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Lương Phi dùng thấu thị mắt vừa thấy, bên ngoài đứng một nữ nhân, người này ước chừng có 165 cao, dáng người tuy không phải mảnh khảnh cái loại này, nhìn qua còn có chút đầy đặn, cùng trên ảnh chụp hoàn mỹ dáng người nàng, xác thật có vài phần xuất nhập, trên mặt nàng đổ ít nhất có 2 cân phấn, giống soát đại bạch tường giống nhau, trên tay dẫn theo một khoản hàng hiệu bao bao. Màu đỏ tươi môi nhìn qua giống huyết giống nhau. Lương Phi thực sự bị cái này kêu ngọt ngào nữ hài dọa sợ. Loại này nữ nhân, giá cũng quá cao đi. Hắn bất chấp tất cả, mở cửa ra, ngọt ngào tiến vào sau. Nhìn đến Lương Phi, lập tức nhạc nở hoa. Soái ca, ngươi cũng thật soái. Nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, mặt mày hớn hở nói. Nữ nhân nói, đi vào Lương Phi trước mặt, muốn chui vào Lương Phi trong lòng ngực. Lương Phi chính là gặp qua việc đời. Hắn gặp qua mỹ nữ nhiều đếm không xuể. Như thế nào sẽ đem loại này nữ nhân để vào mắt? Hắn giống trốn ôn dịch giống nhau. Một cái bước nhanh trốn đến một bên. Không dám làm nữ nhân tới gần chính mình nửa bước. Chờ một chút, ta không phải ngươi khách nhân. Ngươi khách nhân ở bên trong. Chính ngươi mở cửa đi xem đi. Lương Phi duỗi tay chỉ hướng bên cạnh phòng. Ngọt ngào tiểu tâm đi lên trước. Mở cửa, nàng mở cửa sau. Nhìn đến bên trong bệnh ưởng ưởng sơn mỗ. Lập tức lộ ra ghét bỏ biểu tình. Hắn làm sao vậy? Bị bệnh, bất quá nửa người dưới hẳn là không thành vấn đề. Ngươi nhanh lên đi vào bồi hắn đi. Lương Phi nói, đem ngọt ngào đẩy mạnh phòng. Theo sau tướng môn đóng cửa, ngọt ngào đi vào mép giường, cúi xuống thân mình nhìn nhìn, chỉ thấy lúc này sơn mỗ đã đem trên người sở hữu quần áo rút đi. Đang chờ mỹ nữ vì hắn giải quyết, bảo bối, nhanh lên tới, nhanh lên lại đây, làm ta thân thân, sơn mỗ một bộ nóng vội biểu tình, hận không thể lập tức đem ngọt ngào ôm nhập trong lòng ngực. Hắn vui tươi hớn hở nói, ngọt ngào sợ tới mức liên tiếp lui vài bước, nàng nhìn đến sắc mặt tái nhợt sơn mỗ, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, ngươi đến chính là bệnh gì, không phải là cái loại này bệnh đường sinh dục đi, tuy nói ngọt ngào là làm đặc thù chức nghiệp, nhưng nàng vẫn là có chức nghiệp tiêu chuẩn, được bệnh đường sinh dục khách nhân. Đánh chết nàng cũng là không dám tiếp. Không phải, đương nhiên không phải, ta chỉ là được trọng cảm mạo, không có gì đáng ngại. Nhanh lên đến đây đi, phía trước giá cả không phải nói tốt sao? Nhanh lên lại đây bồi ta. Sơn mỗ đã có chút gấp không chờ nổi, ngọt ngào xem ở tiền phân thượng, cũng chỉ hảo đáp ứng. Bất quá nàng từ trong bao lấy ra một hộp sáo sáo. Mặc kệ thế nào, an toàn nhân tố là muốn suy xét một chút. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt. Hắn lập tức đi vào Lệ Sa phòng. Chỉ thấy Lệ Sa đang ngủ ngon lành. Lương Phi thật sự không đành lòng đem nàng đánh thức. Chính là hiện tại loại này thời điểm. Loại này cho hay, như thế nào có thể làm Lệ Sa bỏ lỡ. Lương Phi muốn cho Lệ Sa thấy rõ ràng. Sơn mỗ đến tột cùng là như thế nào nam nhân, muốn cho nàng thấy rõ ràng, loại này nam nhân, đến tột cùng có đáng giá hay không vì hắn trả giá. Lệ Sa, ngươi tỉnh vừa tỉnh, không hào, Sơn Mỗ lại phát bệnh, Lương Phi vừa nói sau. Lệ Sa lập tức mở hai mắt, không nói hai lời, từ trên giường nhảy lên, thậm chí liền giày cũng chưa tới kịp xuyên, nhảy xuống phía sau giường, lao ra phòng, bằng mau tốc độ vọt vào Sơn Mỗ phòng. Lệ Sa như là chứ ma giống nhau, xem ra mấy năm nay nàng quá cũng không tốt, vì chiếu cố Sơn Mỗ, nàng trả giá rất nhiều. Đương nàng đi vào Sơn Mỗ phòng khi bị trước mắt hết thảy kinh sợ, chỉ thấy Sơn Mỗ chính vẻ mặt hưởng thụ nằm ở trên giường. Hắn bên hông cưỡi một nữ nhân, hai người trần truồng, ở làm loại chuyện này. Lệ Sa là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau nao nao, đi lên trước, một tay đem Sơn Mỗ trên người nữ nhân kéo chí một bên, ném xuống đất, sau đó dùng chăn đem Sơn Mỗ thân thể che giấu chủ. Ngươi hiện tại còn bệnh, như thế nào có thể làm loại sự tình này? Hảo hảo nghỉ ngơi đi, làm người ngoài ý muốn chính là... Lệ Sa cũng không có phát giận, vẫn như cũ ở quan tâm Sơn Mỗ. Sơn Mỗ cùng ngọt ngào sợ hãi. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết làm sao, không biết kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Ngươi, không đúng, Lệ Sa, ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải đi đi làm sao? Sơn Mỗ chà lau mồ hôi trên trán, tiểu tâm nói. Lệ Sa mặt không đổi sắc, đứng ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, ta không có, còn không có đi, ngươi trước nghỉ ngơi. Lệ Sa nói xong muốn xoay người. Đúng lúc này, bên cạnh ngọt ngào không làm, dù sao cũng là Lệ Sa rảo nàng chuyện tốt. Ngọt ngào tuy rằng trần trụi thân mình, nhưng nàng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì ngăn cản. Đứng trên mặt đất, tức muốn hộc máu nói. Không được, không được, ngươi không thể đi, ngươi là ai nha, nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi nói ta đều làm được một nửa, này tiền như thế nào tính, có cho hay không tiền? Sơn Mỗ ở trong lòng vẫn luôn cầu nguyện, hy vọng Lệ Sa không cần sinh khí, hy vọng việc này có thể nhanh lên bình ổn. Chưa từng tưởng, ngọt ngào ở ngay lúc này cư nhiên nói ra loại này lời nói tới. Nữ nhân này chỉ số thông minh cũng thật sự không ai. Lệ Sa khép hờ hai mắt, ý đồ làm chính mình bình tĩnh lại, cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận. Nàng ở ngay lúc này không nghĩ bùng nổ, muốn cấp Sơn Mỗ chừa chút tình cảm. Ngọt ngào nữ nhân này quá mức, cư nhiên làm cho chính mình nói ra loại này lời nói tới, làm nàng thật sự vô pháp tiếp thu. Lương Phi cũng không có đi vào, mà là đứng ở một bên, nghiêm túc xem xét này hết thảy. Hắn nhìn đến, Lệ Sa hai mắt ướt át, nhìn qua tựa hồ muốn hỏng mất. Nàng gắt gao nắm chặt quyền, xoay người, tức muốn hộc máu lớn tiếng nói. Tiền, bao nhiêu tiền, ngươi nói cho ta, bao nhiêu tiền, ta hiện tại liền trả tiền. Bất quá, ngươi muốn đem ngươi phục vụ làm xong, ta bằng hữu vừa lòng lúc sau lại đến tìm ta lấy tiền. Lệ Sa nói xong xoay người rời đi, còn thực thức thời giúp bọn hắn giữ cửa khóa trái. Lương Phi lúc này đang đứng ở ngoài cửa. Lệ Sa đi ra cửa phòng kia trong nháy mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống tới, ủy khuất không thành bộ dáng. Lương Phi muốn tiến lên an ủi, chính là ở ngay lúc này, hắn cũng không biết nên nói chút làm, nên làm chút cái gì. Lệ Sa nhìn như bề ngoài kiên cường, kỳ thật nàng nội tâm thập phần yếu ớt. Nàng gần mấy năm qua đem sở hữu tâm tư toàn bộ đặt ở Sơn Mỗ trên người, chỉ hy vọng hắn có thể nhanh lên hảo lên, chẳng sợ dùng chính mình mệnh lại đổi đối phương mệnh, nàng cũng cam nguyện. Chính là kết quả là lại đổi lấy kết quả này, cái này làm cho nàng vô pháp tiếp thu. Lương Phi nhìn đến phòng nội, ngọt ngào bất chấp tất cả nhảy đến trên giường, đem Sơn Mỗ đè ở dưới thân, bắt đầu vì hắn giải quyết cá nhân vấn đề. Sơn Mỗ lúc này, nào có tâm tình làm này đó. Hắn là thật sự bị sợ hãi. Mới vừa rồi Lệ Sa rời đi khi, trên mặt mang theo nước mắt. Đau, lo a, df, o ok m, ới n hất tại t, duy, n, thích hát c order, net, ếch chương.